Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nửa tinh dị năng giả. Nhìn thấy soái xám dáng vẻ về sau, Tống Kiệt kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hiện tại soái xám, đơn giản không nên quá manh a. Trước kia soái xám vậy liền cùng một đầu con nghé con mạnh như nhau cường tráng, mà lại hàm răng 10 điểm sắc bén, xem xét chính là một cái phi thường hung ác lang vương. Hiện tại soi xám cũng chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, chân phi thường ngắn, mao cực kỳ dài, hôi sắc trên thân thể còn có từng khối lông trắng. Cái gặp soi xám ngẩng đầu nhìn một chút Tống Kiệt, 10 điểm đáng yêu vươn đầu lưỡi của mình, sắc bén hàm răng cũng không thấy, thay vào đó lại là một ngụm chó răng. Cái này mẹ hắn không phải một cái vừa rồi trăng tròn husky sao? Lão tử soi xám đâu? Uy vũ soi xám đâu? Tống Kiệt cơ hồ sụp đổ, hắn hao tốn 1000 cái ăn vạ điểm liền cường hóa ra cái đồ chơi này. Cái này mẹ hắn là cường hóa sao? Đây rõ ràng chính là suy yếu a. Lúc này, cái gặp soi xám 10 điểm manh manh đát ngẩng đầu nhìn một chút, kêu một tiếng, trực tiếp nhường Tống Kiệt sụp đổ. Gâu, Tống Kiệt nhịn xuống bóp chết trước mặt cái đồ chơi này xúc động. Nói với mình nhất định phải bình tĩnh, không thể sát sinh, bóp chết cái đồ chơi này, tự mình sẽ bị yêu chó nhân sĩ đánh chết. Hệ thống, ngươi có thể giải thích một cái đây là có chuyện gì sao? Tống Kiệt đè ép phẫn nộ của mình, mặt đen lên hỏi. Sủng vật của ngài soái xám trải qua cải tạo về sau đã trở thành nửa tinh dị năng giả, hiện tại soái xám là manh sủng trạng thái, nếu như ngài muốn nó biến thành trạng thái chiến đấu, trong lòng mặc niệm là đủ. Ô, hệ thống kiểu nói này, Tống Kiệt lập tức tỉnh táo không ít, xem ra chính mình này 1000 ăn vạ điểm tiêu cũng không phải rất oan uổng. Soi xám thế mà còn có manh sủng trạng thái cùng trạng thái chiến đấu hai cái trạng thái. Nãi nãi cái chân, cái này lập tức liền để Tống Kiệt nghĩ đến võng du. Trong game online sủng vật, không phải cũng có thể biến thân sao? Bất quá soi xám cứ như vậy lớn một chút, coi như biến thân làm trạng thái chiến đấu, có thể biến thành cái bộ dáng gì? Chó biết cắn người, kết quả là... Tống Kiệt ôm thử một lần tâm thái, ở trong lòng mặc niệm trạng thái chiến đấu. Gâu, chỉ nghe thấy soi xám dùng cực kỳ manh manh đát sữa âm quát to một tiếng. Thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái thấy nó thân thể, thế mà cấp tốc bành trướng lên, mà lại là cực tốc bành trướng. Thân thể của nó biến lớn bắt đầu, tứ chi cũng bắt đầu tráng kiện lên. Khóe miệng răng nanh cũng bắt đầu dần dần sinh trưởng bắt đầu, chỉ thuộc về sói cái chủng loại kia dã tính, cũng lập tức xuất hiện tại sói xám trên thân. Chỉ chốc lát, cái gặp cái kia còn không có bóng rổ lớn husky đã biến thành một cái cực kỳ to lớn sói. Nếu như trước kia sói xám là có con nghé con lớn nhỏ, hiện tại sói xám đã có trưởng thành trâu lớn nhỏ. Đơn giản có thể làm tọa kỵ ngồi, cái thấy nó lông tóc bên trên, xuất hiện rất nhiều màu đỏ mao, đỏ xám giao nhau, nhìn 10 điểm uy phong, nó răng nanh, cũng lớn lên có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khoảng chừng một cái bàn tay dài như vậy, nhìn, có điểm giống kiếm sỉ hổ hàm răng, làm người khác chú ý nhất, chính là soi xám móng vuốt. Móng của nó trở nên sắc bén vô cùng, liền cùng ba cái chủy thủ trang đi lên đồng dạng. Còn có nó cái đuôi nguyên lai là hôi sắc lớn cái đuôi, không có một chút chỗ đặc biệt. Hiện tại nó cái đuôi thế mà biến thành một cái màu đỏ cái đuôi, đặc biệt là nó chóp đuôi bên trên còn thiêu đốt lên một đám lửa. Hỏa thuộc tính nửa tinh dị năng giả soi xám. A ô, chỉ nghe thấy soi xám phát ra một tiếng cực kỳ bá khí, tiếng giống thanh âm cực kỳ lớn. Tống Kiệt cũng cảm giác ra trong không khí có chấn động cảm giác. Chỉ chốc lát, cái gặp rừng cây nhỏ cạnh bên nữ sinh nhà ở tập thể đèn toàn bộ sáng lên. Tống Kiệt tức sạm mặt lại, vội vàng hét lại soi xám: mẹ nhà hắn, đây là trường học a, nó gọi như vậy một tiếng, đoán chừng ngày thứ hai đánh lang đội liền đến người. Thấy được soi xám biến lớn dáng vẻ, Tống Kiệt cũng là cực kỳ hài lòng. Nửa tinh dị năng giả, mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là đã có thể đánh mấy cái tráng hán. Mà soi xám cũng một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, dùng mũi của mình nhìn xem Tống Kiệt. Hừ hừ, lão tử nghiêu bức a, lão tử hiện tại cũng là sở hữu dị năng lang. Soi xám hừ hừ nói, ba tương đương. Tống Kiệt trực tiếp một bàn tay đập tới soi xám trên đầu. Soi xám lập tức nghiêng đầu một cái, lộ ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Nghiêu bức ngươi cái đùi, kêu la cái gì, đêm hôm khuya khuất không khiến người ta đi ngủ rồi. Tống Kiệt chỉ vào soi xám mắng to, người ta hiện tại là dị năng giả, có thể hay không cho chút mặt mũi, đừng đánh đầu, ba tương đương. Răng rắc một tiếng, soi xám chịu không được Tống Kiệt bàn tay, trực tiếp chui vào Pokebo bên trong. Đi Pokebo bên trong hưởng thụ đi. Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi Pokebo, liền hướng về tự mình nhà ở tập thể đi đến. Hơn một tháng chưa có trở về, cũng không biết rõ trong túc xá cái khác ba cái huynh đệ trôi qua thế nào. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền có chút không thể chờ đợi. Nửa đêm 12 giờ, nhà ở tập thể đã sớm đóng cửa, nhưng là thân là nam sinh túc xá một phương bá chủ, Tống Kiệt tự nhiên có được nam sinh túc xá lâu chìa khóa. Trực tiếp mở ra đi vào, rất nhanh, Tống Kiệt liền tới đến tự mình túc xá trước mặt. Lập tức hắn liền mở cửa đi vào. Đi vào về sau, Tống Kiệt liền nhìn thấy Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn hắn hai cái nằm ở trên giường đang ngủ. Mà Điền Hạo lại không biết rõ chạy đi đâu. Điền Hạo là cái con nhà giàu, không yêu ở ký túc xá cũng là bình thường. Tống Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều. Thời gian quá muộn, Tống Kiệt cũng không nguyện ý quấy rầy bọn hắn hai cái mộng đẹp, liền chuẩn bị tiến vào chăn của mình đi ngủ. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Nhưng là vừa đến giường của mình vị diện trước, Tống Kiệt lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cái gặp hắn giường ngủ bên trên, hắn đệm chăn đã biến mất không thấy. Thay vào đó, lại là một chương ảnh đen trắng. Còn có một khối linh bài, cạnh bên còn trưng bày rất nhiều cống phẩm. Ảnh đen trắng bên trong người chính là Tống Kiệt. Trong tấm ảnh Tống Kiệt còn lộ ra một mặt ánh nắng đội hình, nhìn cũng là rất đẹp trai. Cạnh bên trên linh bài còn khắc lấy một hàng chữ: Tống Kiệt chi linh vị. Tống Kiệt, tình cảm tự mình hơn một tháng chưa có trở về, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cho là mình chết rồi, đem tự mình linh bài cũng cho cống đi lên. Cũng thế, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Tống Kiệt là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, quan hệ phi thường sát. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Tống Kiệt phong cách làm việc. Tống Kiệt hơn một tháng không có trở về, bọn hắn khẳng định sắp điên, khẳng định sẽ đem Tống Kiệt nhận biết bằng hữu toàn bộ hỏi thăm lượt. Tống Kiệt bởi vì thân ở địa ngục, trong địa ngục không có nhân giới tín hiệu, cho nên điện thoại cũng đánh không thông. Nếu không phải địa ngục cũng có sạc pin, Tống Kiệt điện thoại liền khởi động máy cũng mở không ra. Lại thêm bình thường Tống Kiệt yêu trang bức, cừu gia cũng nhiều, Tiểu Ngũ Tiểu Lục đoán chừng cảm thấy Tống Kiệt bị người cho ám toán đã chết, cho nên liền đem lệnh bài cho cống lên. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt giờ khóc giờ cười đi tới Tiểu Ngũ giường ngủ cạnh bên. Lập tức, Tống Kiệt vỗ vỗ mặt của hắn. Uy, Tiểu Ngũ, là ta, ngươi tỉnh a. Tống Kiệt nói. Tiểu Ngũ ngủ còn không phải quá chết. Cái gặp hắn mơ mơ màng màng liền mở mắt. nhìn về phía Tống Kiệt, lập tức, hắn liền thấy được một người mặc màu trắng áo tù người. Người kia tướng mạo là như thế quen mặt. Hả? Tiểu Ngũ lập tức lên tinh thần. Cái này mẹ hắn không phải đại ca hắn sao? Đại ca hắn làm sao tại nửa đêm trở về rồi? Hơn nữa còn mặc áo trắng phục. Hẳn là, hắn là quỷ. Có quỷ à? À, cứu mạng à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.